Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Thánh Linh học gia thượng tuyến. Cuối cùng Giang Kiều tiểu đội phó bản thông quan ghi chép là 48 phút 21 giây. Tạm thời xếp hạng cấp thứ nhất tầng phó bản ghi chép hạng 5. Này còn nhiều hơn thua thiệt ra nãy bất ra giới bắp hiệu quả kinh người cùng mặc thì quy chỉ huy. Dựa theo loại này thông quan tiết tấu, Giang Kiều một đêm thời gian toàn bộ đều ngâm vào rồi thực tập tháp tầng thứ nhất. Cấp bậc cũng từ 28 cấp tăng lên tới level 30. Thẳng đến 6 giờ sáng thời điểm, mặc thì quy mới dùng, ta gánh không được rồi muốn đi ngủ, vì lý do kết thúc lần này phó bản lữ trình. Giang Kiều không có rẽ cùng Triệu Minh Duy bọn họ tiếp tục nghiên cứu thực tập tháp cấp thứ nhất. Tầng đấu pháp mà là lựa chọn cùng Hải Lam quay trở về chiêm tinh tháp. Bởi vì đang cùng này 5 vị có thể nói chuyên nghiệp cấp võng du người chơi tiếp xúc bên trong. Giang Kiều phát hiện Thánh Linh một cái rất lớn tệ đoan. Cái này tệ đoan chính là Thánh Linh không có một cụ thể đến có thể để cho người chơi đại nhập đầu. Mối chính cố sự, người không phải nói chỉ cần cho những thứ kia người chơi trang bị cùng khen thưởng. Bọn họ liền có thể giúp chúng ta làm việc sao? Hải Lam học từ mới hội tụ hay lại là học rất nhanh? Nàng hôm nay cả ngày cũng rất vui vẻ. Bởi vì thực tập tháp năng lượng kèm theo các nhà chơi xâm phạm chính đang không ngừng bị Hải Lam tàm thực. Bây giờ cách mỗi một giây đồng hồ Hải Lam cũng có thể nhận được một chút năng lượng. Từ chiều hôm qua đến bây giờ rạng sáng 6 giờ mới thôi. Ở người chơi môn chung nhau dưới sự cố gắng, Thánh Linh người chơi máy chủ hạn mức tối đa mở rộng rồi suốt 400 người. Đạt tới 1.532 nhân, chỉ sợ là ở rạng sáng 6 giờ, máy chủ cùng online số người cũng đạt tới chừng 1.200 người. Không giống nhau, một cái tốt võng du nội dung cốt truyện là ắt không thể thiếu. Trọng yếu nhất là muốn khiến người chơi có quy chúc cảm cùng vinh dự cảm giác. Giang Kiều nói, một điểm này Giang Kiều cho là trên địa cầu, World of Warcraft là làm được tốt nhất. Đã nhiều năm qua rồi bộ lạc cùng liên minh người chơi gặp mặt thời điểm còn có thể hỗ kháp một cái. Là tốt nhất chứng minh, vinh dự cảm giác cái này ta biết rõ làm sao giải quyết. Để cho bọn họ sùng bái ta là được. Hải Lam giơ lên chính mình ngực, nàng biết khống chế một người phương pháp chính là để cho đối phương thành vì chính mình tín đồ. Người chơi sẽ không sùng bái một mỗi ngày nháo muốn ăn tôm hùm nhỏ nữ thần. Coi như không ăn tôm hùm nhỏ đổi ăn hamburg cũng giống vậy. Giang Kiều tay phải đồ vật biến hóa ra, một cái ma lực bánh mì, theo thói quen nhét vào Hải Lam trong miệng. A, a. Hải Lam đem trong miệng bao nuốt vào đang định nói gì thời điểm. Giang Kiều đã mở ra website xem công cụ nhỏ. Giang Kiều ghi danh một cái được đặt tên là người chơi xã khu diễn đàn. Đây là Hoa Quốc lớn nhất người chơi diễn đàn. Không ai sánh bằng. Trong cái diễn đàn này có thật nhiều trò chơi phân khu. Giang Kiều nhìn một vòng tạm thời không có nhìn thấy cùng Thánh Linh có liên quan phân khu. Cho nên Giang Kiều trực tiếp một chút vào VR võng du tổng hợp thảo luận phân khu. Ở nơi này phân khu bên trong trang thứ nhất Giang Kiều đã nhìn thấy mình muốn bài post. Cái này bài post được đặt tên là gần đây độ chú ý cực cao VR võng du, Thánh Linh, rốt cuộc nói. Cái dạng gì cố sự? Bài post phát hành người ID là Phồn Tinh Sách Sĩ Đội. Thánh Linh học ra nhanh như vậy liền xuất hiện. Ta xem một chút, Giang Kiều trực tiếp một chút vào cái này bài post chính giữa. Trong bài post mặt nội dung nhiều đến rồi khiến Giang Kiều có chút nhỏ ăn vặt sợ. Không sai lại vừa là ta. Ta là Phồn Tinh, hôm nay vẫn là khảo chứng các đại trò chơi nội dung cốt truyện một ngày. Hôm nay muốn khảo chứng là gần đây có lửa lớn khuynh hướng VR võng du, Thánh Linh. Trò chơi này khảo sát tư cách hiện nay còn rất ít. Phồn Tinh ta may mắn lấy được một cái. Hay lại là thủ chắc thời điểm, chơi đại khái chừng 10 ngày thời gian, phát hiện trò chơi này nội dung cốt truyện suy nghĩ tỉ mỉ chỉ vô cùng. Đầu tiên Thánh Linh Thế Giới Quan. Thánh Linh Thế Giới Quan có thể là mạt nhật hậu thế giới. Nói cách khác là bị hủy diệt hậu thế giới. Về phần tại sao Thánh Linh có thể có nhiều như vậy kiến trúc hùng vĩ gìn giữ hoàn hảo, là bởi vì Thánh Linh Thế Giới bị hủy diệt cũng không phải là vật lý tầng diện bên trên. Biến đổi có thể nói là pháp tắc tầng diện bên trên. Trực tiếp nhất chứng minh chính là sư tâm thành thành chủ NPC Messi người quốc vương mấy câu lời. Kịch, Giang Kiều nhìn đến đây thời điểm, bài post phát hành người còn bổ sung rồi 3 tấm trò chơi tiệt đồ. Tiệt đồ dùng phụ đề hình thức phô bày sư tâm thành quốc vương lời kịch. Giang Kiều tiếp tục nhìn xuống, lời kịch nội dung theo thứ tự là, ta đã rất lâu chưa từng thấy qua khuôn mặt mới rồi. Hả, bao lâu, cái thế giới này không có ai ra đời, cũng không có ai chết đi, hết thảy đều ở một cái thời gian điểm chúng không ngừng luân hồi đến. Không biết bao nhiêu năm, trước chúng ta thế giới có thật nhiều quốc gia, nhưng từ tay ếch hạ xuống thế giới biến thành mảnh vụn sau. Mọi người đều biến thành một người cô độc. Thánh Linh hả, người cô độc sao? Thánh Linh hả? Mời ở Hải Lam nữ thần dưới sự dẫn đường, đem chúng ta từ nơi này vô hạn trong luân hồi giải thoát đi ra đi. Trở lên chính là cái này NPC, lời kịch, khả năng này cũng tiến một bước nói rõ là quái vật gì có thể đổi mới. Đám NPC mỗi ngày lặp lại làm giống nhau sự tình. Thứ yếu còn có một cái suy nghĩ tỉ mỉ chỉ cực địa phương chính là sống lại thánh đường bên trong. NPC túc trực bên linh sàng người phù lị nhã. Giang Kiều nhìn đến đây lại thêm ra một cái tấm bản. Đồ mảnh nhỏ, bức tranh này mảnh nhỏ là một thiếu nữ đứng ở giáo đường dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Cô gái này trên trán cùng Hải Lam rất tương tự. Cái này NPC có thể nói là toàn bộ Thánh Linh người chơi quen thuộc nhất NPC. Bởi vì các nhà chơi tại giã ngoại sau khi chết, không có mục sư, không chạy thi lời nói cũng sẽ ở cái này sống lại thánh đường bên trong sống lại. Mà các nhà chơi tỉnh lại đầu tiên nhìn thấy chính là chỗ này vị túc trực bên linh sàng người. Túc trực bên linh sàng người thiết lập là một người thỉnh thoảng. Thánh Linh Thế Giới đám NPC sùng bái Hải Lam nữ thần mà chế tạo ra nữ thần phục chế phẩm. Phương diện này trước khác nói. Tóm lại ta bây giờ mang túc trực bên linh sàng người gọi là tượng người cô em. Tượng người cô em có thể nói là ta ở Thánh Linh bên trong gặp xinh đẹp nhất NPC. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ chỉ cực địa phương tới. Tượng người cô em biết ngươi là từ Lam Tinh tới. Đồng thời cũng biết ngươi là một cái người chơi. Chứng cớ như sau. Giang Kiều nhìn đến đây lại quét mới ra liên tiếp NPC lời kịch tiệt đồ. Lời kịch nội dung theo thứ tự là, hả, hiền lành Thánh Linh, ngài ở cái thế giới này cảm giác cùng vốn là thế giới có cái gì cảm giác bất đồng sao? Thánh Linh hả, Hải Lam nữ thần nói cho ta biết, các ngươi thế giới phi thường phồn hoa, kia, là một cái thế nào thế giới? Hiền lành Thánh Linh, cảm tạ ngươi vì cái này tan tành thế giới làm ra bỏ ra. Nhưng ta cảm thấy một loại tà ác lực lượng đang dâng tới các ngươi thế giới. Vì không để cho tai nạn lần nữa tái hiện, xin trở nên mạnh hơn đi. Có thấy không? Tượng người cô em không chỉ biết người chơi là từ Lam Tinh đến. Tượng người cô em còn dự ngôn chúng ta thế giới khả năng cũng đối mặt to lớn nguy cơ. Giang Kiều, nhìn đến đây bài post liền tạm thời chấm dứt. Có thể là vị này kêu phồn tinh mở topic người vẫn còn ở biên tập. Nhưng bài post phía dưới trả lời đã có mấy chục cái. Chúng ta thế giới cũng muốn hủy diệt. Một cái VR trò chơi làm sao hủy diệt thế giới hiện thật? Dựa vào virus máy tính sao? Trả lời người, lạc đường người đi đường. Ngươi khoan hãy nói, đoạn thời gian trước ta tham gia cái thánh linh vực sâu hoạt động săn thú. Trò chơi bản đồ chính là Xtreme Giang thành phố thức ăn ngon. Lúc ấy một đồng lớn thú nhân vọt tới Giang thành phố thức ăn ngon phá hư. Nếu không phải ở trong game, ta đều cho là thực tế. Đại nhập cảm nổ mạnh, trả lời người, đoàn đao cầm thuẫn, ta bây giờ cũng không muốn nghe gì. Cũng chỉ muốn đi cùng tượng người cô em tán dóc. Thánh linh quan phương nhanh cởi mở ghi danh hả? Trả lời người, út cơ. Giang Kiều nhìn đến nơi này liếc nhìn bên người chính nắm bánh mì gặm hải lam. Túc trực bên linh sàng người. Phù Lị Nhã cái này thiết lập thật là chọc trúng 10 triệu người chơi nội tâm. Giang Kiều cảm thấy một cái Phù Lị Nhã tiểu thư mị lực đủ miều sát 100 nàng bản tôn hải lam nữ. Thần, nhỏ bé yếu đuối nhân thiết lập. Kia ôn nhu được giống như nhạc du ngủ như thế nói chuyện ngữ điệu. Đủ để kích thích ngàn vạn người chơi ý muốn bảo hộ. Giờ khắc này Giang Kiều mới ý thức tới rồi chính mình tạo hóa trạng thái đáng sợ. Thánh linh cái trò chơi này thế giới quan hoàn mỹ phù hợp thực tế. Không đúng, phải nói cái thế giới này xem chính là thực tế. Mà khiến các nhà chơi cực kỳ có đại nhập cảm phương pháp là cái gì? Đó chính là khiến các nhà chơi đóng vai chính mình. Loại này mình không phải là ở trên thực tế bình thường không có gì lạ chính mình, mà là được trao cho rồi siêu phàm lực lượng chính mình. Bài post phát hành người phồn tinh sách sĩ đội tựa hồ từ trả lời bên trong nhìn thấy các nhà chơi. Đối với tượng người cô em nhiệt tình, vì vậy bắt đầu tiến một bước đào tượng người cô em đủ loại lời kịch. Ngoài ra đại phát hiện tại, tượng người cô em có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm. Nàng biết Hamburg Pepsi những thứ này, sẽ còn hỏi ngươi trên thực tế sinh hoạt thế nào. Tiệt đồ như sau, đại học, vậy là các ngươi thế giới trường học gọi sao? Hiền lành thánh linh, nếu như ngài đang học bên trong cảm thấy mệt mỏi, xin ở cái thế giới này buông lỏng một chút đi. Có lẽ các ngươi thế giới bình thường đến không? Người nhận biết, nhưng ở chỗ này, hiền lành thánh linh hả? Ngươi chính là ta anh hùng, một vị cường đại anh hùng, xin cứu vớt chúng ta. Giang Kiều cũng không cần nhìn bình luận, chỉ là một câu cuối cùng lời kịch, liền đủ làm động tới ngàn vạn người chơi tâm, để cho bọn họ nghĩa vô phản cố đi. Làm việc, một phút sau Giang Kiều đổi mới một chút cái này bài post. Quả nhiên như Giang Kiều dự liệu như thế, bài post trả lời đã hoàn toàn nổ. Thả ta đi vào, phân tranh một khu mạnh nhất đao kiếm người chơi phải đi cứu thánh linh thế giới. Trả lời người, hoang thần chi tế, ta bây giờ một phương diện tuyên bố, tượng người cô em là vợ của ta. Trả lời người, thủy sản cự đầu, trên lầu nói gì thế? Hỏi qua ta đây cái thánh linh bảng đẳng cấp trước 10 thuẫn chiến sĩ ý kiến chưa? Trả lời người, thiên cô tội nhân. Giang Kiều nhìn phía dưới hồi phục thiếp tử loáng thoáng có cải vả tư thế. Thật rất muốn cho bọn hắn trả lời một câu. Đừng nóng, chỉ cần các ngươi vào trò chơi người người cũng có lão bà. Túc trực bên linh sàng người. Phù Lị Nhã là một cái rất đặc thù NPC. Tương đương với các nhà chơi tiểu trợ thủ như thế. Từng cái người chơi cũng sẽ trang bị một cái phân thân. Đồng dạng cũng là dự thiết đối thoại nhiều nhất NPC. Chẳng qua là Giang Kiều không nghĩ tới nàng sẽ ở diễn đàn game vén lên loại này gợn sóng. Này bài post phía dưới trả lời có vượt ngàn dấu hiệu. Coi như là hoàn toàn phát hỏa. Nhìn một chút tưởng người cô em nhân khí. Lại xem xét lại một chút Giang bên này cầu nữ thần bản tôn dáng vẻ. Làm gì à? Hải Lam trong miệng cắn một cái sô-cô-la tốt. Giang Kiều đã liên tục dùng hận thiết bất thành cương ánh mắt nhìn chính mình hai lần rồi. Ai? Giang Kiều thở dài một cái lần nữa điểm một cái này bài post đổi mới. Bài post trả lời cân nhắc đã đột phá 700. Lúc này Giang Kiều lại quét đến phồn tinh sách sĩ đội tin tức mới. Liên quan tới tượng người cô em còn có một cái đáng sợ thiết lập. Ta vì khảo chứng thánh linh nội dung cốt truyện đã sắp 7 ngày không tốt như vậy tốt luyện cấp rồi. Mới vừa rồi tượng người cô em thân thể trở nên rất suy yếu. biểu hiện là ho khan và không có biện pháp đứng vững cái gì. Ta hỏi một chút, tượng người cô em nói nàng lực lượng đến từ chúng ta coi như thánh linh lực lượng. Ý tứ nói đúng là thời gian dài không đi luyện cấp hoặc là thăng cấp lời nói. Tượng người cô em có thể sẽ kiệt lực mà chết. Quá độc ác, Giang Kiều biết đây là tạo hóa kiểu hạ mình làm thiết lập. Nhưng vẫn là không nhịn được than thở một tiếng. Mà cái tin này vừa ra tới, bài post trả lời không hồi hộp chút nào đột phá 1000. Một người trong đó trả lời, van cầu quan phương cho ta cái kích hoạt tư cách đi. Chúng ta thỉnh thoảng cô em nàng, lại phải chết hả? Điểm đáng khen cân nhắc thậm chí đột phá 500 còn đang kéo dài tăng vọt. Thánh linh coi như là hoàn toàn phát hỏa. Giang Kiều nhỏ giọng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục